Vũ thần chúa tể, chương 978, bằng cái gì? Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, mỗi người chỉ cần nhằm vào một cái bảo vật áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Dù sao toàn bộ trên sân chỉ có 7 tên vũ vương, phân chọn 3 cái bảo vật, bình quân một cái bảo vật cũng liền 2 người xuất đầu. Cứ như vậy, vận khí tốt nói rất có thể chỉ đánh bại một người, liền có thể thu được trong một dạng bảo vật. Nhưng nếu là 7 người cùng nhau tranh đoạt 3 cái bảo vật, vậy phức tạp, sau cùng, chỉ có thể là mạnh nhất, vận khí tốt nhất 3 người có thể thu được bảo vật. Một là 2 vào 1, một là 7 vào 3, trên thực tế tỷ lệ là không sai biệt lắm, nhưng cho người ta cảm giác cũng là rất là bất đồng. Trên thực tế, trên sân mấy người tu vi đều sàn sàn với nhau, để cho bọn họ tiến nhập 3 vị trí đầu cũng không dám có quá lớn tự tin, nhưng nếu là chỉ cần đánh bại một người tuy nhiên cũng tự tin vô cùng. Thậm chí vận khí tốt nói, một dạng bảo vật chỉ có một người tuyển chọn chẳng phải là trực tiếp liền có thể thu được. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời đều gật đầu. Được cái chủ ý này không sai. Ha ha, hai bên tuyển chọn một cái bảo vật nữa đang chọn bảo vật người trong tiến hành đối kháng, như vậy, chẳng những thu nhỏ lại mục tiêu, cũng giảm thiểu cạnh tranh áp lực. Vô song vương cái chủ ý này, xác định coi như có thể. Mấy người nói liên tục rất nhanh, bao gồm huyết thủ vương ở bên trong, khác 6 người đều gật đầu đồng ý, cho rằng có thể dựa theo vô song vương chủ ý tiến hành. Bất quá, bọn họ ở thương nghị thời điểm, căn bản không đem Tần Trần suy nghĩ ở trong, phảng phất Tần Trần ở chỗ này cơ hồ là trong suốt đồng dạng. Nếu tất cả mọi người đồng ý bản vương cách làm, như vậy thì dựa theo phương pháp này tới. Vô song vương gật đầu nói. Chậm đã, đúng lúc này, Đại Ly vương triều Kim Hoàng vương đột nhiên cao quát một tiếng. Làm sao, vô song vương bọn người đều xem ra cao mày nói. Kim Hoàng huynh đây là không thông chi sao? Kim Hoàng vương lắc đầu nói. Vô song huynh hiểu lầm, bản vương không phải là không đồng ý, mà là mọi người làm sao có thể cam đoan tuyển chọn sau, một khi bị loại bỏ, không có đối khác bảo vật lên tâm tư. Hắn từng nói cũng là một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Thí dụ, có nhân tuyển trạch một dạng bảo vật kết quả cạnh tranh kịch liệt bị loại bỏ, làm sao có thể cam đoan, hắn có thể không hợp mặt khác hai loại bảo vật tâm động. Dựa cái gọi là hứa hẹn sao, quá buồn cười, dù sao, như vậy cơ hội ai nguyện ý bỏ qua. Cho dù là vạch mặt chỉ sợ cũng phải đối những bảo vật này ngấp nghé. Đơn giản lắm, vô song vương đạm cười một tiếng. Ta 7 người ở chỗ này lập thể, nếu người nào có dũng khí vi phạm hứa hẹn, lại là chúng ta còn lại 6 người công địch giết hết, thế nào? Lão Phu đồng ý, phương pháp này, là nhất tốt biện pháp giải quyết, bổn hoàng cũng đồng ý, ta Hàn Băng cũng không ý kiến. Từng tên một vũ vương, đều mở miệng biểu thị đồng ý, nhưng Kim Hoàng vương y nguyên mang theo cười nhạt. Mọi người cảm thấy, vô cùng đơn giản một câu hứa hẹn, đến lúc đó thật có thể có hiệu quả. Mọi người lúc này, tự nhiên đều nói được chỉ khi nào đối mặt lợi ích thời điểm, ai có thể bảo đảm không tâm động. Ha ha ha, Kim Hoàng huynh suy nghĩ quá nhiều, ngươi cảm thấy xuất hiện loại này, đối với người nào ảnh hưởng lớn nhất. Vô song vương lại tự tin cười một tiếng, góc truyện audio.com. Kim Hoàng vương ánh mắt ngẩn ra, tỉ mỉ trầm tư, chợt lập tức kịp phản ứng vô song vương ý tứ. Vô song vương tiếp tục nói. Một khi quy củ bị phá vỡ, đầu tiên ảnh hưởng tất nhiên là trước kia đánh bại một gã khác vũ vương người xuất sắc, bởi vì, như vậy, mặc dù là hắn nổi bật kẻ khác cũng có thể cướp đoạt cái khác tuyển chọn bảo vật như vậy, hắn có lẽ thứ nhất tạm tha không bị loại bỏ người nọ, mà người này nếu ngay từ đầu có thể đi đánh bại bị loại bỏ người nọ, nếu là liên thủ hắn vũ vương, tự nhiên có thể đem bị loại bỏ người chém giết. Dưới loại tình huống này, Kim Hoàng huynh còn cảm thấy có người có dũng khí vi phạm hứa hẹn sao? Vô song vương cười híp mắt nói. Chuyện này, Kim Hoàng Vương trong nháy mắt không nói lời nào. Vô song Vương từng nói, xác định có nhất định đạo lý. Được, nếu tất cả mọi người nhận thức như vậy chúng ta bắt đầu đi, trước khi bắt đầu chúng ta có thể tấn công nữa một cái phía trước quang cầu, xem xét tỉ mỉ một cái quang cầu trong 3 loại bảo vật sau cùng suy nghĩ thêm bản thân cuối cùng tuyển chọn loại nào. Ở vô song Vương dưới sự đề nghị, mọi người lại lần nữa liên thủ tấn công một lần phía trước 3 cái quang cầu. Một tiếng ẩm vang, 7 đại vũ vương liên thủ, 3 cái cấm chế màu đen quang cầu trong nháy mắt đông đưa, trong bảo vật cũng bộc phát rõ ràng. Thứ nhất quang cầu trong, thật là một khỏa một người cao hắc sắc tinh thạch, ẩn chứa có tinh thuần chân khí, lần này thấy rõ ràng sau, mọi người càng thêm rõ ràng cảm thụ được khối này trong tinh thạch ẩn chứa chân khí rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, phảng phất chỉ cần hít sâu một cái, liền có thể khiến người ta có đột phá. Mà viên thứ hai quang cầu, một khối ngọc giản cũng bộc phát rõ ràng, lộ ra cực kỳ huyền diệu, thậm chí phía trên đồ án cũng mơ hồ rõ ràng một ít. Còn như thứ ba quang cầu, vẫn là một cái kia cổ đỉnh, chỉ là lần này theo cấm chế ba động, cổ đỉnh tản mát ra khí tức cũng tăng thêm sự kinh khủng, vô song vương đám người chỉ là bị cổ đỉnh tản mát đi ra khí tức bao phủ, liền có loại không thể thở nổi, linh hồn trở nên chấn vỡ cảm giác. Hiển nhiên chiếc đỉnh cổ này, tuyệt đối là một loại trọng bảo, thậm chí có thể đi đơn giản uy hiếp được bọn họ những thứ này thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Ánh mắt mọi người lập lòe, hiển nhiên là đang suy nghĩ, bản thân hẳn là tuyển chọn bảo vật gì, mới thích hợp hơn. Khỏi cần suy nghĩ, này hắc sắc tinh thạch liền thuộc về ta cự lực vương, ở chỗ này sớm nói một chút, thiếu mọi người qua sẽ chọn sai. Đúng lúc này, đại đường vương triều cự lực vương Lý Nguyên Bá đột nhiên về phía trước hai bước đi thẳng tới thứ nhất quang cháo trước. Này đột như đến một màn, để cho người nhất thời kinh ngạc. Dựa vào cái gì? Hàn Băng Vương hừ lạnh một tiếng, thứ nhất không phục nói. Cái khác tuyển chọn thật cũng là này hắc sắc tinh thạch. Dựa vào cái gì, chỉ bằng bản vương ở trong các ngươi thực lực mạnh nhất. Cự lực vương ngạo nghễ nói, cự lực vương Lý Nguyên Bá thiên sinh thần lực thực lực siêu quần, đối ngoại có chói lọi hung danh tên uy mãnh dị thường. Chỉ bằng ngươi, Hàn Băng Vương cũng thừa nhận cự lực vương rất mạnh, nhưng hắn thái độ phách lối, lại làm Hàn Băng Vương cơn tức bốc lên. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không phục, cự lực vương nhìn sang, góc chuyện audio.com. Cuồng vọng ra hòa, bàn kia vương liền nhìn một chút ngươi cái gọi là mạnh nhất mạnh bao nhiêu. Cảm thụ được cự lực vương xem thường, Hàn Băng Vương trên thân hàn ý càng ngày càng mạnh mẽ, chung quanh hư không hiện lên một tia bạch khí. Băng Vũ Tuyệt Luân, tức giận phía dưới, Hàn Băng Vương cũng mặc kệ đối phương cuối cùng thân phận gì, đối phương thái độ làm cho hắn rất khó chịu, mà chỉ cần ai dám để cho hắn khó chịu, hắn liền làm cho đối phương đi tìm chết, lạnh lùng hàn khí ở tay phải hắn ngưng tụ, Hàn Băng Vương một đao chém về phía cự lực vương, cuồng loạn ánh đao hóa thành sương mù bông tuyết che khuất bầu trời. Diệt Thiên Truy, cự lực vương tay trái đeo tại sau lưng, tay phải huy động cự truy. Ầm, kim sắc cự chùy ở bông tuyết đầy trời bên trong nháy mắt đưa tới kinh thiên bạo tạc. Kinh khủng kinh khí chấn động đến mức tất cả mọi người đều lui lại. Lúc này lại không người chứng kiến, một bên từ đầu đến cuối không có nói tần trần, lúc này ánh mắt nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm thứ hai quang cầu chỗ, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi nét mặt. Cách chương.